Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Động hết miệng lại động thủ. Lâm Thành Phi trong lòng cảm động, không nghĩ tới mình tại Tiểu Mạc đồng học trong lòng vậy mà thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nếu là anh hùng, ta nếu là không làm ra điểm anh hùng sự tích, chẳng phải là ngay cả mình đều thật xin lỗi, chạy chối chết tính không được anh hùng a. Tốt, vậy liền không chạy, nhìn xem vị này Trương đại thiếu gia muốn làm gì. Tuy nhiên trải qua vô số lần sinh tử sóng gió, nhưng là dù sao cũng là cái nam nhân, ngẫu nhiên hormone bài tiết tràn đầy, muốn tại mỹ nữ trước mặt ra làm náo động cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Đỗ Tiểu Mạc lời nói xong, lúc này mới xoay người, một lần nữa dắt Lâm Thành Phi, muốn tiếp tục cùng hắn đi ra ngoài. Nhưng lần này đến phiên Lâm Thành Phi không nhúc nhích. Lâm đại ca, chúng ta đi thôi. Đỗ Tiểu Mạc còn giống như không có theo thương tâm khổ sở bên trong khôi phục lại, tâm tình sa sút nói. Lâm Thành Phi lại lắc đầu. Chúng ta không đi. Đỗ Tiểu Mạc kinh ngạc hỏi. Lâm Thành Phi lại không lại trả lời nàng, chỉ là nhìn lấy như cũ êm đẹp ngồi tại trước bàn, lộ ra lạnh nhạt vô cùng. Hết thảy đều đang nắm giữ Lý Văn Long nói. Lý thiếu, ngươi một mực dùng kế khích tướng kích ta, muốn để cho ta tức giận, đến cùng là muốn làm gì? Tất cả mọi người là đàn ông, có thể thông thông khoái khoái nói ra sao? Tốt, sảng khoái. Lý Văn Long hai tay vỗ, vui vẻ nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không che che lấp lấp, muốn nói công phu miệng, ta là không sánh bằng ngươi, nhưng là, ngươi dám cùng ta so tài một chút trên tay công phu sao? Trên tay công phu, so quyền cước sao? Lâm Thành Phi kém chút phình bụng cười to, không muốn sống người gặp qua không ít, không biết xấu hổ người cũng đã gặp rất nhiều, nhưng là, chính mình đưa tới tìm tai vạ, chưa từng thấy qua. Hắn ngay sau đó thì muốn lên tiếng đáp ứng, Đỗ Tiểu Mạc cũng đã chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Không so, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Hôm nay Đỗ Tiểu Mạc biểu hiện, thật sự là để bọn hắn ngoài ý muốn một lần lại một lần. Đỗ Tiểu Mạc thần sắc không thay đổi, thản nhiên đối diện với mấy cái này hoặc nghi hoặc kinh ngạc, hoặc xem thường ánh mắt. Nói ra, hai nam nhân đánh nhau, miễn không thương cân động cốt, muốn là Lý thiếu gia ngươi đem Lâm Thành Phi đả thương, đây cũng là thôi, thế nhưng là, nếu như Lâm Thành Phi đả thương ngươi, ngươi ba ba làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó cảnh sát vừa đến, ta Lâm đại ca cho dù có vô cùng lớn bản sự, cũng làm không qua cơ quan quốc gia. Lý thiếu gia, ngươi thật sự là hảo tâm cơ a. Hừ, ngươi coi ta là gì ngươi? Đã nói tốt chỉ là so tay một chút, như vậy thua thì thua, chẳng lẽ ta còn thua không nổi sao? Lý Văn Long lạnh như băng nói, trên mặt lược hơi mang theo một chút sắc mặt giận dữ. Nghĩ đến cũng là bởi vì bị Đỗ Tiểu Mạc không lớn không nhỏ khinh bỉ một chút, trong lòng không thoải mái. Nói dứt lời, hắn thì theo đám người vờn quanh trong đám người đi tới, tìm hơi có vẻ trống trải địa phương, hướng Lâm Thành Phi ngoắc nói, chuẩn bị tốt sao? Đến đây đi. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiếu kỳ hỏi, không biết Lý thiếu muốn làm sao cái so pháp, tính thế nào thắng, tính thế nào thua, điểm đến là dừng còn là sống tử tướng hướng. Lý Văn Long vòng tay nhất chỉ, ánh mắt từng cái theo trên người mọi người tại đây đảo qua, riêng là tại Khổng Thu Hàm trên thân dừng lại một hồi thật lâu. Hắn nói ra, hiện ở chỗ này có nhiều người như vậy làm chứng, chúng ta thì điểm đến là dừng. Đấu võ quá đau đớn hòa khí, chúng ta liền đến đấu văn. Thế nào, làm sao cái đấu văn pháp? Lâm Thành Phi càng thêm hiếu kỳ. Cái này Lý thiếu gia hoa lừa gạt có thể thật không ít. căn bản không phải đồng dạng con nhà giàu có thể so sánh. Ngược lại cũng coi là một người mới. Lý Văn Long fan này hành động thật sự là vượt qua tại chỗ tất cả mọi người đoán trước. Ai cũng không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên xuất hiện, cùng Lâm Thành Phi tới này dạng một vụ cá cược. Trong lúc nhất thời tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, dùng ánh mắt hỏi thăm lẫn nhau, nhìn xem cái này Lý Thiếu đến cùng đang làm cái gì huyền cơ. Bất quá, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng trong lòng nhưng cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hôm nay Lâm Thành Phi để bọn hắn tất cả mọi người cắm cái đại can đấu. Cơ hồ trong lòng mỗi người đều kìm nén một cỗ khí. Lý Thiếu có thể thắng cố nhiên tất cả đều vui vẻ. Liền xem như thua, đối bọn hắn cũng không có tổn thất gì. Nhiều lắm là cũng chính là lại ném chút người. Ném nhiều, cũng liền không quan trọng. Lý Văn Long cười ha ha, thẳng tìm đến phục vụ viên, muốn một chi màu đen bút vẽ, sau đó tại chính mình dưới chân họa cái vòng, không lớn không nhỏ, bán kính có nửa mét trên dưới. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn cử động, ánh mắt càng ngày càng sáng, đối cái này Lý Thiếu cũng là càng thêm thưởng thức. Hắn ẩn ẩn đã biết hắn muốn làm gì, không khỏi dâng lên một chút khâm phục. Loại này tài trí cùng năng lực phản ứng cũng coi là rất ít gặp. Lý Văn Long đem bút vẽ ném cho Lâm Thành Phi, cười nói, người tại ta trước người cũng họa một cái dạng này vòng. Lâm Thành Phi theo lời làm theo, các loại hết thảy làm tốt về sau, đem bút vẽ ném một cái, cười ha hả nói ra, tốt, đến đón lấy đâu, là cái gì quy tắc? Rất đơn giản, chúng ta khoa tay quyền cước, người nào trước ra cái này vòng, coi như ai thua. Lý Văn Long ngạo nghễ nói ra, xem ra đối với mình thân thủ rất là tự tin, một mặt ta nhất định sẽ thắng bộ dáng. Mọi người nhất thời giật mình, dạng này xác thực không cần lo lắng thụ thương, chỉ là không biết cái này Lý Thiếu thân thủ thế nào, thua thế nào, thắng thì thế nào. Lâm Thành Phi hỏi. Ánh mắt hắn linh lợi loạn chuyển, lại nghĩ tới tại Tống Tu chỗ đó hai lần đổ đấu. Lần kia thế nhưng là một chút thì kiếm lời 30 triệu. Lần này làm sao có thể làm vô lợi mua bán. Ngươi muốn là thua, liền muốn thừa nhận ngươi là sẽ chỉ múa mép khua môi không có nửa điểm bản lĩnh thật sự ngươi. Muốn là thắng, mọi người chúng ta đều sẽ kính trọng ngươi là hán tử. Lý Văn Long chỉ cao khí dương nói, có thể bị hắn kính trọng, bất kỳ người nào đều cần phải cảm thấy vinh hạnh, vậy ta không hứng thú. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, hứng thú tẻ nhạt, cất bước thì theo trong vòng bước ra đến, dù sao thắng thua đều không nửa điểm chỗ tốt, ta làm gì muốn phí cái này khí lực. Các ngươi kính trọng, với ta mà nói rất trọng yếu sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Văn Long tức giận nói, từ khi cha của hắn ngồi lên thị trưởng vị trí về sau, đã có rất ít người ở trước mặt phản bác khác ý nghĩ. Hiển nhiên trong lúc đó gặp phải một cái hồn nhiên không để hắn vào trong mắt. Lý Văn Long đương nhiên hội có ý tưởng, không bằng, chúng ta tới đánh bạc chút gì. Lâm Thành Phi như cùng một cái ân cần hướng dẫn con có hiếu nhảy vào bẫy dập xấu thúc thúc. Thanh âm bên trong tràn ngập mê hoặc. Lý Văn Long ngưng âm thanh hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Ta cũng không dám có khác yêu cầu. Muốn là ta may mắn thắng, xin mời Lý Thiếu đáp ứng thay ta xử lý ba chuyện. Thế nào? Tốt, cứ như vậy định. Lý Văn Long há miệng thì đáp ứng. Hắn căn bản là không có nghĩ tới chính mình thất bại. Có thể bắt đầu sao? Muốn là hai người đều ra phạm vi, lại thế nào tính toán? Lâm Thành Phi hỏi, Lý Văn Long không nhịn được nói. Cái kia liền coi như ta thua. Tốt, Lý Thiếu nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta thì vui vẻ như vậy quyết định. Lâm Thành Phi một lần nữa thực sự hồi cái kia vẽ xong vòng tròn bên trong. Cười nói. Bắt đầu đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.